Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, Đại Bi Kịch Thượng. Phòng đấu giá hiện tại ai cao hứng nhất? Không phải nhân viên đấu giá Trương Lão Tam, không ai có thể hơn. Phòng đấu giá hiện tại ai nhất sụp đổ? Tất cả mọi người biết, lầu hai xương phòng, vị kia không biết tôn dung nam nhân nhất định nhất sụp đổ. Bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là Thạch Thiên sụp đổ vừa mới bắt đầu, bởi vì tiếp xuống ra sân vật phẩm sẽ để cho hắn một bại đến cùng. Trương Lão Tam xuất ra thứ 5 kiện vật phẩm là một viên ống ánh sáng long lanh huyền hạch. Sau đó nghe hắn như thế giải thích nói, phía dưới cả điểm bán đấu giá thứ 5 kiện vật phẩm chính là lão phu trong tay nhị phẩm băng tuyết hệ huyền hạch. Căn cứ ta cửa hàng giám định sư giám định, vật này ẩn chứa băng tuyết tinh túy cường độ đã đến gần vô hạn tam phẩm huyền hạch. Lời vừa nói ra, tất cả võ giả kinh ngạc không thôi. Huyền hạch bọn hắn đều có từng thấy, nhưng còn chưa bao giờ nghe nói nhị phẩm huyền hạch cường độ vậy mà tiếp cận tam phẩm. Vạn Hòa Thương Hội nổi tiếng bên ngoài, tất cả mọi người tin tưởng bọn họ sẽ không lừa gạt đại gia. Như vậy nói cách khác, đây không thể nghi ngờ là một viên cực phẩm nhị phẩm huyền hạch. Trương Lão Tam tiếp tục nói ra, bởi vì cái này nhị phẩm huyền hạch có chút đặc thù, cho nên bổn điếm giá khởi điểm định là 1 vạn lượng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người càng là nhao nhao nghị luận lên. Vạn Hòa Thương Hội vật phẩm bán đấu giá, tác phong trước sau như một đều là giá khởi điểm 100 lượng. Trừ phi vật phẩm đạt tới nhất định giá trị, mới có thể cái khác định giá. Nói cách khác, thứ này rất không tệ. Không sau đó người sao lại cho cao như vậy giá khởi điểm. Đám người tâm động, thế là liền bắt đầu nhao nhao báo giá, mà giá cả kia cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Từ 1 vạn lượng bắt đầu cạnh tranh, rất nhanh liền đạt tới 10 vạn lượng giá cao. Cổ Mộc ngồi tại trong xương phòng, nghe được chính mình gửi bán huyền hạch, giá cả không ngừng kéo lên, trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, cái này huyền hạch lại còn phân thuộc tính. Thế là, hắn hướng về La Mật hỏi, huyền hạch chẳng lẽ còn có thuộc tính? La Mật dùng nhìn, ngớ ngẩn, ánh mắt nhìn hắn. Nói, đúng vậy a, ngươi không biết sao? Cổ Mộc thật đúng là không biết, nhưng vì không lộ vẻ chính mình rất tiểu bạch, cùng bị La Mật đả kích, cho nên hắn lựa chọn không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục nhìn xem phía dưới đám người kịch liệt cạnh tranh. Gặp hắn không để ý tới mình nữa, La Mật trong lòng sinh khí, sau đó càng muốn giải thích cho hắn. Huyền thú cũng có tu luyện các loại thuộc tính, trong cơ thể của bọn họ huyền hạch có cái nào đó thuộc tính tinh túy. Rất nhiều võ giả đều sẽ hấp thu tinh túy trong đó, đến đề thăng võ đạo của mình cảnh giới. Cổ Mộc phảng phất không có nghe được, bất quá trong lòng cũng hiểu được. Thạch Thiên rất phiền muộn, hoa 3 vạn lượng đập một cái tảng đá vụn, hoa 20 vạn lượng đập một bản thất cấp bí tịch võ công. Hiện tại trong thẻ bạc chỉ có 7 vạn lượng, căn bản không thể lại đập viên kia huyền hạch, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ rồi? Không được, dạng này sẽ bị Lý Nhã Thư xem thường. Đang xoắn suýt trong chốc lát, Thạch Thiên liền hướng về Lý Nhã Thư cùng Vân Lam mỉm cười nói. Vân sư thúc, Nhã Thư sư muội, các ngươi chờ một lát, ta có chuyện đi ra ngoài trước một chuyến, rất nhanh liền sẽ đến. Dứt lời, liền vội vàng rời đi, mà đợi đến hắn rời đi về sau, Lý Nhã Thư cau mày nói. Sư tôn, chúng ta vẫn là đi đi. Vân Lam lắc lắc đầu nói. Đồ nhi, kia thất cấp bí tịch võ công cùng nhị phẩm băng tuyết hệ huyền thẩm tra đối chiếu ngươi rất hữu dụng. Chúng ta không thể đi. Lý Nhã Thư biết sư tôn là vì chính mình suy nghĩ, muốn để chính mình thu Thạch Thiên chụp được đến vật phẩm. Nhưng, cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, nếu như thu đồ vật, chính mình lại như thế nào chỗ thân? Đồ nhi, chúng ta võ giả, ứng dụng tấn cấp cao hơn võ đạo làm trọng. Phảng phất nhìn ra Lý Nhã Thư lo lắng. Vân Lam thở dài nói. Lý Nhã Thư nghe vậy, trên mặt xóa ra một tia ảm đạm. Hiển nhiên nàng nghe ra, sư tôn vì để cho chính mình đạt tới cảnh giới cao hơn. Kia nguyên bản kiên trì ý nghĩ đã bắt đầu dao động. Nàng đoán không sai, nếu như Thạch Thiên thật đem hai món đồ này đoạt tới tay, Vân Lam khẳng định có đồng ý cửa hôn sự này khả năng. Chính như nàng nói, chúng ta võ giả, ứng lấy võ đạo làm trọng. Lý Nhã Thư rất có thiên phú, thể chất có tốt, nếu như có được hai thứ đồ này, một khi hấp thu cùng tập luyện về sau, thậm chí rất có thể đột phá tới võ vương. Thân là thầy người, nàng hy vọng đồ đệ của mình có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Về phần võ đạo bên ngoài sự tình, vậy liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Thạch Thiên ra ngoài một hồi, rất nhanh liền trở về, mà lại trên mặt mang mấy phần vui sướng. Hiển nhiên đã giải quyết trong thẻ không có tiền vấn đề. Mà cùng lúc đó, viên kia nhị phẩm huyền hạch đã bị mang lên 15 vạn lượng giá cả. Hắn hướng về Lý Nhã Thư cười cười, sau đó nói năng có khí phách mà nói. 16 vạn lượng, tĩnh, làm Thạch Thiên hô lên báo giá về sau. Những cái kia tham dự cạnh tranh võ giả nhau nhau an tĩnh lại. Đồng thời, ánh mắt mọi người đều chuyển qua bên cạnh hắn trong sương phòng. Hiển nhiên những người này đều đang đợi, chờ đợi mấy lần trước cùng Thạch Thiên không qua được nữ nhân có thể hay không xuất thủ lần nữa đâu. Thạch Thiên nhướng mày, cũng tương tự đang chờ đợi. Dù sao hai lần trước, chỉ cần mình mới mở miệng, cái kia đáng giận nữ nhân tất nhiên sẽ cùng đập. Bất quá để đám người thất vọng là, đang chờ hồi lâu về sau, sương phòng từ đầu đến cuối không có truyền đến thanh âm thanh thúy. Thế là tất cả mọi người biết, nàng là sẽ không tham dự cạnh tranh. Trong sương phòng, Cổ Mộc khóe môi nhếch lên mỉm cười, hỏi, ngươi làm sao không đập? La Mật nháy mắt, hỏi ngược lại, ta tại sao phải đập? Ngoặc kép, câu nói này đem Cổ Mộc cho hỏi im lặng. Không tệ, nhân ra tại sao phải đập? Mà liền tại hắn trầm mặc không nói thời khắc. La Mật thì mỉm cười tiếp tục nói ra. Cái này huyền hạch là ngươi, ta như cạnh tranh, cuối cùng thâu được ích lợi là ngươi. Cho nên bản tiểu thư mới sẽ không đập đâu. Ngoặc kép. Cổ Mộc sụp đổ, tình cảm nữ nhân này không đập, là không muốn để cho mình kiếm nhiều tiền một chút. Quá đáng ghét, từ đầu đến cuối không thấy sát vách xương phòng nữ nhân cạnh tranh. Thạch Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lần này ra ngoài, từ chờ ở bên ngoài bản phái trưởng lão trong tay mượn một trương thẻ khách quý. Đã làm tốt cùng cái kia đáng giận nữ nhân đấu tranh chuẩn bị. Bây giờ nàng không tham dự cạnh tranh, thực cũng đã hắn nhẹ nhõm không ít. Lầu hai xương phòng nữ nhân không đập giá, phía dưới võ giả dù cho là đối huyền hạch rất vừa ý, cũng không còn tăng giá. Dù sao 16 vạn lượng đã coi như là giá trên trời. Trương Lão Tam nhìn thấy huyền hạch giá cả định tại 16 vạn lượng, chân mày cau lại. Thứ này là lần này đấu giá chung phân lượng khá nặng tồn tại. Mà như thế giá cả lại làm cho hắn rất không hài lòng. Cổ Mộc cũng là âm thầm gấp. Nếu không phải thứ này là chính mình, hắn rất có thể cũng đã bắt đầu giá bắt đầu. Từ đó để giá cả cao thêm chút nữa. Xem ra không có người tăng giá nữa. Trương Lão Tam bất đắc dĩ nói. Sau đó dựa theo quá trình tiếp tục nói. Nhị phẩm băng tuyết hệ huyền hạch, 16 vạn lượng, một lần. Nhị phẩm băng tuyết hệ huyền hạch, 16 vạn lượng, hai lần. Nhị phẩm băng tuyết hệ huyền hạch, 16 vạn lượng, ba. Ngay tại Trương Lão Tam cầm lấy chùy nhỏ, đang chuẩn bị đánh xuống đến thời khắc, tất cả mọi người đều là nghe được. Lầu hai một cái khác xương phòng, truyền đến một tiếng thô cuồng thanh âm. 20 vạn lượng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.